Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 921, 9 chữ Chu Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921, 9 chữ Chu Thần Quyết. Toàn Nghê vốn là thái cổ thần thú, nghe nói, đã từng cõng lên 10 vạn tòa núi lớn, lấp đầy Tây Hải. Mặc dù là hôm nay, Tây Hải rộng lớn trên mặt biển cũng còn có một tòa không nhỏ lục địa, xưng là Tây Càng Sư Tử Châu. Ngàn trăm vạn năm quá khứ, Toàn Nghê nhất tộc sớm đã tuyệt tích. Ai có thể nghĩ đến, nhị hoàng tử lại có thể phát hiện một chỉ Toan Nghê, hơn nữa đem hắn thú hồn, luyện chế thành bản thân chiến hồn. Kể từ đó, nhị hoàng tử không chỉ có đạt được Toan Nghê bộ phận lực lượng, càng là cướp đi Toan Nghê số mệnh. Mặc dù chỉ là lục giai bán thánh tu vi, thực sự có thể nhẹ nhõm đánh chết thất giai bán thánh. Oanh, theo nhị hoàng tử một cước dẫm dưới đi, tại phía sau của hắn, Toan Nghê hư ảnh, cũng là duỗi ra một chỉ cực lớn bàn chân, xuyên thấu huyết vân, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Vô cùng đơn giản một cước, nhưng lại ẩn chứa sắp xếp núi nhảy xuống biển thánh lực, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Trương Nhược Trần hai chân, dẫm phải một loan một con phượng hư ảnh, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, tránh tới. Sau đó, hắn lại dùng càng tốc độ nhanh, đằng bay lên, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém về phía nhị hoàng tử chân. Cùng nhị hoàng tử so sánh với, Trương Nhược Trần ưu thế lớn nhất là tốc độ. Bởi vậy, chỉ có tận khả năng nhích tới gần, cùng nhị hoàng tử kéo khoảng cách gần, Trương Nhược Trần mới có thể càng chiếm một ít ưu thế. Nếu là cự ly xa giao thủ, Trương Nhược Trần thua không nghi ngờ. Mặc dù Trương Nhược Trần thể chất cùng kiếm đạo, đều là đỉnh tiêm cấp bậc, nhưng mà, nhị hoàng tử cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Nhị hoàng tử thể chất, mặc dù so ra kém ngũ hành hỗn độn thể, cũng vượt xa thánh thể. Kiếm đạo của hắn, mặc dù không có đạt tới nhân kiếm hợp nhất, thực sự đạt tới kiếm tâm thông minh đỉnh phong. Hắn không cách nào khống chế thời gian cùng không gian, đã có Toan Nghê chiến hồn, đủ để quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu. Trương Nhượng Trần tại võ đạo bốn cảnh, đạt tới qua bốn lần vô thượng cực cảnh, so tu sĩ khác, nhiều ra bốn cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, thánh đạo tu luyện, nhưng lại càng cao tầng thứ mà liều bác, sớm đã thoát ly võ đạo. Đạt tới bán thánh cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới tăng thêm, kỳ thật cũng không có lớn như vậy, nhiều lắm là chỉ là tương đương với nhị giai bán thánh trung kỳ, nhị giai bán thánh hậu kỳ, nhị giai bán thánh đỉnh phong, tam giai bán thánh sơ kỳ. Bốn lần khoảng cách, bởi vậy, Trương Nhược Trần cùng nhị hoàng tử ở giữa bốn cái cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đền bù. Nhị hoàng tử thủ ấn, không ngừng đánh ra, bộc phát ra nghiêng trời lệch đất lực lượng cường đại. Giữa không trung, bày biện ra từng đạo cực lớn dấu móng tay, giống như là thành từng mảnh huyết vân bay về phía tứ phương. Trương Nhượng Trần cầm trong tay trường kiếm, chạy tại nhị hoàng tử đánh ra cường hoành lực lượng kình khí tầm đó, thi triển ra một chiêu lại một chiêu tinh diệu kiếm pháp, đem nhị hoàng tử lực lượng hóa giải ở vô hình. Nhị hoàng tử lực lượng hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, thế nhưng mà, hắn đối với lực lượng khống chế, lại cũng không là như vậy tinh diệu, 10 thành lực lượng, ít nhất lãng phí 3 thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nói, nhị hoàng tử đối với lực lượng khống chế thật sự rất kém cỏi, dù sao, chỉ có thánh giả, mới có thể làm được, đem 10 thành lực lượng, hoàn mỹ phát huy ra đến. Bán thánh bên trong, có thể hoàn mỹ khống chế 10 thành trong sức mạnh 7 thành, đã là tương đương cao tạo nghệ. Nhưng là, nhị hoàng tử cùng Trương Nhược Trần so với, lại còn kém không ít. Trương Nhượng Trần lại bất đồng, từ khi cùng Lăng Phi Vũ thi đấu kiếm pháp đến nay, hắn liền tại cố gắng khống chế lực lượng của mình, phải tất yếu làm được, đem mỗi một phần lực lượng phát huy đến nhất cực hạn tình trạng. Hắn hôm nay, tự tính toán không cách nào hoàn mỹ khống chế 10 thành lực lượng, cự ly này một bước, cũng đã tương đương tiếp cận. Từ phía dưới nhìn lại, Trương Nhược Trần đối mặt nhị hoàng tử công kích, lộ ra thập phần thành thạo, mỗi một kiếm ra tay cũng là tiêu sái phiêu giật, giống như là một vị thiếu niên kiếm thánh đang tại đấu chiến viễn cổ hung thú. Trên thực tế, đối mặt nhị hoàng tử hung mãnh công kích, Trương Nhược Trần lại cũng không là nhẹ nhàng như vậy, bất luận cái gì một điểm nhỏ tiểu nhân sai lầm, cũng có thể làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Hai người liên tiếp chiến đấu nửa canh giờ, phía dưới núi rừng, cũng sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Có địa phương bốc cháy lên rừng rậm đại hỏa, cả kinh trong rừng dã thú bốn phía chạy trốn. Có địa phương bị kiếm khí xé rách, để lại ngang bằng vết kiếm. Cứ việc nhị hoàng tử bộc lộ ra đi một tí sơ hở, thế nhưng mà, tu vi của hắn, quá mức mạnh mẽ, Trương Nhược Trần như trước không có cơ hội xâm nhập quá khứ. Ít nhất cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần còn không có phát hiện, có thể một kiếm đánh chết nhị hoàng tử sơ hở. Trương Nhượng Trần thực lực thật không ngờ cường hãn, cùng vị kia bất tử huyết tộc đấu canh giờ, cũng không có rơi vào hạ phong. Bồ Duyệt Lâm cảm giác được tương đương rung động, dù sao, vị kia bất tử huyết tộc thế nhưng mà dễ dàng giết chết Lực Hiến Vương. Trương Nhượng Trần tuổi thọ mới bao nhiêu, làm sao có thể so Lực Hiến Vương còn mạnh hơn. Khó trách dám đi công kích Tử Dung Quan, Trương Nhược Trần thực lực, chỉ sợ là có thể cùng chín đại giới tử đánh đồng. Triệu Việt nói, theo chiến đấu thời gian càng ngày càng dài, nhị hoàng tử trở nên càng ngày càng luống cuống, triệt để mất đi kiên nhẫn. Trời lật địa chuyển, chín chữ Chu Thần. Nhị hoàng tử hai tay triển khai, vẽ ra một cái cự đại hình tròn vị trí trung tâm, ngưng tụ ra một cái cổ xưa. Núi, chữ, rõ ràng chỉ là một cái văn tự, lại như là thật là một tòa núi lớn, ẩn chứa một cỗ huy hoàng liệt diễm chi khí. Thời kỳ viễn cổ, nhân loại tạo ra đến văn tự, vốn là chữ tượng hình. Núi, tự là căn cứ núi cao hình thái, chế tạo ra đến văn tự. Như vậy văn tự, có cường đại đạo vận, trực chỉ thế gian vạn vật bổn nguyên, một khi có người có thể đủ đem. Núi, chữ, cùng thiên địa quy tắc kết hợp cùng một chỗ. Như vậy, dơ lên một chữ, cũng tự như cùng nâng lên thiên hạ dãy núi. Chín chữ Chu Thần Quyết, chính là toan nghê nhất tộc thánh thuật, tổng cộng chỉ có 9 cái chữ, từng cái chữ tuy nhiên cũng bác đại tinh thâm, đem bất kỳ một cái nào chữ tu luyện tới cực hạn, cũng có thể sát thánh Chu Thần. Nhị hoàng tử tu luyện nhiều năm, cũng gần kề chỉ là đem. Núi, chữ cùng, hỏa, chữ tu luyện tới tượng hình hóa thực cảnh giới. Đã từng, nhị hoàng tử dựa vào một cái. Núi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ, đem một vị bất tử huyết tộc bát giai bán thánh, cũng cho đẩy lui vài dặm xa. Hôm nay, tu vi của hắn, lại tăng trưởng một ít, đánh ra 9 chữ Chu Thần Quyết, bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên cũng tựu càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần, ngươi có thể làm cho bổn hoàng tử thi triển ra 9 chữ Chu Thần Quyết, đã đủ để vinh quang cả đời. Bất quá, chúng ta chiến đấu, cũng nên dừng ở đây. Ngươi kết cục kỳ thật cũng sớm đã nhất định. Nhị hoàng tử hai tay, giao thoa thoáng một phát. Hai tay ở giữa. Núi, chữ, thoáng run run. Ngay sau đó, phía dưới dãy núi, đã ở nhẹ nhàng lay động, tự liền thiên địa quy tắc cũng bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động. Có thể tưởng tượng, nếu là nhị hoàng tử đem 9 chữ Chu Thần Quyết tu luyện tới đăng phong tạo cực tình trạng, đoán chừng là có thể đem một ít thiên địa quy tắc cũng đã có hỗn loạn. Chữ Sơn, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Gần kề chỉ là một cái văn tự, lại bày biện ra thập vạn đại sơn bóng dáng, vô luận Trương Nhược Trần tới đâu lui tránh, cũng nhất định sẽ gặp chấn áp. Giờ phút này Trương Nhược Trần, rốt cục cảm giác được một cỗ đến từ tử vong uy áp, đó là một loại thật sự rõ ràng cảm thụ. Thi triển ra ngàn văn hủy diệt kình, hắn ngược lại là rất có cơ hội, phá vỡ nhị hoàng tử một chiêu này giết thuật. Nhưng mà, một khi vận dụng ngàn văn hủy diệt kình, nhất định hao hết trong cơ thể thánh khí, cũng tự ý nghĩa, hắn đem sẽ bại bởi nhị hoàng tử. Trương Nhược Trần không cam lòng thất bại, càng không cam lòng thua ở một cái bất tử huyết tộc. Hắn càng là cường đại thời điểm, cũng là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở thời điểm. Trương Nhược Trần ánh mắt thập phần sắc bén, đứng tại nguyên chỗ, khí thế trên người không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh hơn nữa. Đó là một cỗ, thiên hạ tầm đó, ta mặc kệ hắn là ai. Cường đại tinh thần khí. Thiền viện ở bên trong, Khổng Lan Du một đôi tú mục chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, kìm lòng không được đứng dậy. Giờ phút này Trương Nhược Trần, cùng 800 năm trước Trương Nhược Trần, quả thực rất giống. Tại thời khắc này, nàng có chút tin tưởng, biểu ca có lẽ thật không có chết. Trương Nhượng Trần thân thể, cùng Trầm Uyên cổ kiếm hoàn toàn dung làm một thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất chính thức cảnh giới. Bá, lập tức, người cùng kiếm hóa thành một căn cột sáng, phóng lên trời, hướng lên phương thập vạn đại sơn hư ảnh, đâm tới. Đó là một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, không phá địch nhân tuyệt không còn. Nhị hoàng tử thấy như vậy một màn, chỉ là lộ ra một đạo cười lạnh. Tự tìm đường chết. Mặc dù là bát giai bán thánh, gặp được một chiêu này, chỉ sợ cũng nhất định phải lập tức né tránh, hơn nữa thi triển ra các loại phòng ngự thủ đoạn, mới có thể ngăn cản được. Kỳ thật, nhị hoàng tử đánh ra cái này một loại thánh thuật, cũng không phải muốn giết chết Trương Nhược Trần, gần kề chỉ là muốn bức bách Trương Nhược Trần sử dụng gian lận văn hủy diệt kình. Chỉ cần Trương Nhược Trần sử dụng gian lận văn hủy diệt kình, cũng tự triệt để mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu, đến lúc đó, còn không phải mặc hắn xâm lược. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại không có sử dụng gian lận văn hủy diệt kình, mà là muốn cùng hắn liều mạng, đây không phải muốn chết là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử nụ cười trên mặt, rất nhanh tự cứng đờ, bởi vì, hắn cũng không có chứng kiến, trong đầu tưởng tượng hình ảnh. Ngược lại, Trương Nhược Trần kiếm, cùng, núi, chữ đụng vào nhau, vậy mà đem thập vạn đại sơn hư ảnh, toàn bộ đều xé nát. Không chỉ có như thế, mà ngay cả không gian, cũng đều xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Hắn đem kiếm đạo cùng không gian lực lượng, kết hợp lại với nhau. Nhị hoàng tử trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không sai, Trương Nhược Trần đúng là đem không gian lực lượng, dung nhập tiến kiếm pháp, kích phá không gian đồng thời, cũng phá vỡ nhị hoàng tử 9 chữ Chu Thần Quyết. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng là lần đầu tiên nếm thử đem không gian lực lượng cùng kiếm đạo kết hợp cùng một chỗ, cũng không có 10 phần nắm chắc. Hoàn toàn tựu là đã bị nhị hoàng tử áp bách, hắn mới không thể không làm như vậy. Đương nhiên, không gian lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế, hơi không cẩn thận, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ bị thôn phệ đi vào. Nếu không là, hắn gần đây một thời gian ngắn, một mực đang cùng Lăng Phi Vũ tôi luyện kiếm đạo, đối với lực lượng, kiếm pháp khống chế, đạt đến một cái kinh người độ cao, cũng không dám đơn giản làm như vậy. Trương Nhượng Trần vốn là gặp mạnh tắc thì cường, đối mặt đối thủ cường đại, mới có thể bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, đột phá bản thân lực lượng cực hạn. Phá tan thập vạn đại sơn hư ảnh, Trương Nhược Trần đã đứng tại nhị hoàng tử hướng trên đỉnh đầu, hai tay giơ kiếm, kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, toàn lực một kiếm chém xuống. Hiện tại thời khắc này, tựu là cơ hội tốt nhất. Xoạt, đen nhánh sắc kiếm quang, liên tiếp lấy bầu trời cùng đại địa, đã bay đi ra ngoài, giống như là muốn đem thế giới phân cách thành hai nửa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.